Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, cửa thành khó khăn. Thành Vũ Thành khoảng cách Bàn Thạch Thành có hơn 500 dặm, là Tào Châu Tây Nam lớn nhất thành thị, làm cổ mộc theo cổ gia lại tới đây, gặp hắn cao lớn tường thành cùng cửa thành có chút giật mình. Đi vào thế giới này, hắn chỗ đi qua đại thành thị cũng không nhiều, duy nhất thấy lại có thể cùng trước mắt cửa thành so sánh chỉ có Thủ Kiếm Thành. Cổ mộc loại này, cao thủ, đều ngạc nhiên, những cái kia chưa thấy qua việc đời cổ gia dòng chính. Nhìn thấy chừng cao 20 mét cửa thành, cũng là từng cái bị chấn động há hốc mồm, nói không ra lời. Cổ Khinh Dương đi qua Tào Thành, cũng đã tới Thanh Vũ Thành, có thể nói kiến thức rộng rãi, cho nên cũng không có lộ ra rất giật mình. Bất quá hắn nhìn thấy bọn này dòng chính mất mặt bộ dáng, lập tức ho khan vài tiếng, nghe được lão tổ khục âm thanh, đám người bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó từng cái mặt đỏ tới mang tai. Hiển nhiên bọn hắn ý thức được chính mình quá nhà quê. Đi thôi, chúng ta đi vào. Cổ Sơn sửa sang lại ăn mặc, đầu tiên hướng về trong cửa thành đi tới. Bất quá vừa mới đi hai bước, liền gặp một người mặc khải giáp tướng quân, mang theo mấy tên thủ hạ từ bên trong đi tới. Sau đó ngăn trở lúc nào đi đường, trừng mắt mắt dọc mà nói: "Dừng lại, các ngươi là ai? Vào thành có chuyện gì?" Cổ Sơn ngừng chân, chắp tay một cái nói: "Ta chính là Bàn Thạch Thành cổ gia gia chủ. Lần này đến đây là mang tộc nhân vào ở Thanh Vũ Thành." "Nha." Thủ thành tướng lĩnh lên tiếng, minh bạch đây là có gia tộc đề thăng đẳng cấp, di chuyển đến Thanh Vũ Thành đến rồi. Với tư cách ở đây nhậm chức nhiều năm tướng quân, hắn mỗi mấy năm đều sẽ gặp được, mà lại cũng sẽ mượn cơ hội phát chút ít tài. Dù sao mới tới gia tộc, ở đây chưa quen cuộc sống nơi đây, tốt nhất lừa gạt. Thế là nhìn một chút ngoài thành chừng vài trăm người quy mô đội ngũ, nhàn nhạt nói ra: "Quy củ các ngươi thảo a?" "Quy củ?" Cổ Sơn mờ mịt nhìn xem cổ mộc, mà cái sau cũng là một mặt mê hoặc, bất quá sơ qua minh bạch cái gì, chợt buông buông tay nói: "Không hiểu." Cổ mộc câu nói này chấn giữ đem sạc đến không được, trong lòng buồn bực suy nghĩ, chẳng lẽ những người này là đồ nhà quê? Quy luật còn muốn ta nói rõ? Ai, được rồi, chính mình coi như một lần người tốt đi. Cửa thành thủ tướng chỉ sau lưng những cái kia cổ gia dòng chính, nói: "Thanh Vũ Thành quy luật, phàm là di chuyển người, mỗi người cần giao nạp một lượng bạc đầu người phí." Cổ Sơn nghe vậy giờ mới hiểu được là cái gì quy củ, thế là liền muốn lấy ra túi tiền giao bạc. Cổ gia lần này mang nhà mang người cũng liền 400-500 người, mấy trăm lượng bạc ở trong mắt Cổ Sơn không đáng kể chút nào. Lại nói, vài ngày trước diệt Tây Thành Lý gia, cũng thu hoạch được không uổng phí thu nhập đâu. Đã mới đến, nên dựa theo quy củ đi. Có thể nói, rất nhiều di chuyển tới gia tộc đều có Cổ Sơn loại ý nghĩ này. Dù sao mấy trăm lượng đối với gia tộc đến nói thật là chín châu mất sợi lông. Bất quá ngay tại hắn xuất ra túi tiền thời điểm, cổ mộc tiến lên một bước ngăn cản xuống tới, cũng nói bậy nói: "Vị này quan lớn ca, Thanh Vũ Thành tại hạ cũng đã tới mấy lần, sao liền không nghe nói có loại quy củ này? Loại quy củ này chỉ nhằm vào di chuyển gia tộc, người độc thân mà đến, lại há có thể biết?" Bị cổ mộc chất vấn, cái này thủ tướng cũng không giận, mà là từ tốn nói: "Chơi hắn nhóm nghề này, tại trước thành hỗn lâu, minh bạch gia tộc thế lực là không thể tùy tiện đắc tội. Làm không tốt về sau tại Thanh Vũ Thành, nhân gia liền lẫn vào phong sinh thủy khởi đâu." Đương nhiên, bọn hắn cũng biết, rất nhiều gia tộc sẽ không để ý mấy trăm lượng bạc. Thậm chí có chút gia tộc còn rất xa hoa chủ động nhét bạc. tạm thời coi là phát cái hồng bao lấy cái vui mừng. Cũng chính là như thế, thủ thành tướng lĩnh nềm đến ngon ngọt, tự nhiên mà thành liền có hiện tại, đầu người phí, quy củ. Thế nhưng là, thủ tướng hôm nay đi ra ngoài không nhìn tài thần hướng vị trí đó. Cũng không biết, vừa vặn hết lần này tới lần khác liền đụng phải cái rất keo kiệt của Mộc. Chỉ nhìn hắn cười nói ra, quan lớn ca, quy củ này sẽ không là chính ngươi lập a. Cửa thành thủ tướng nghe vậy, sắc mặt lập tức kéo xuống. Tiểu tử này làm sao nói đâu? Cái gì gọi là chính mình lập? Liền xem như, ngươi cũng không thể nói ra a. Lại nói, loại này tự mình thu lấy ngân lượng quy củ. Nếu là bị phía trên biết, đây chính là muốn rơi đầu. Thế là liền gặp hắn trầm mặt, nói bậy, quy củ này là phủ thành chủ lập. Bản tướng vì sao lại có cái này quyền lực? Nha, Cổ Mộc nhún nhún vai. Nói, cái kia phiền phức quan lớn ta đem thành chủ gọi tới. Tại hạ phải ngay mặt hỏi một chút, nhìn có hay không loại quy định này. Cổ Sơn nghe vậy, lập tức có chút lộn xộn, vội vàng đưa lỗ tai nói. Đường đệ, không phải liền là mấy trăm lượng sao? Cho hắn chính là, mới đến. Cổ Sơn là nắm lấy có thể điệu thấp, liền điệu thấp đến, mà lại người trong giang hồ, cũng đều không vui lòng cùng quan gia liên hệ. Cổ Mộc lắc đầu, run lấy cái nghiêm chỉnh mặt, nói, đường ca, việc này nhất định phải biết rõ ràng, thành chủ chúng ta nhất định phải gặp, mấy trăm lượng bạc cũng là tiền mồ hôi nước mắt a. Thấy nhỏ đường đệ như thế nói đến, còn nói lớn tiếng như vậy. Cổ Sơn đành phải tuét miệng gượng cười một chút, không có tiếp tục nói chuyện, mấy trăm lượng chính là tiền mồ hôi nước mắt rồi. Cái này mới tấn thành cấp thế lực cũng quá keo kiệt đi. Cửa thành thủ tướng im lặng đồng thời, tự nhiên sẽ không đi tìm thành chủ. Dù sao tự mình thu lệ phí quy định là bọn hắn những này cửa thành vòng tròn bên trong quy tắc ngầm. Nếu là bày ở ngoài sáng hoặc bị thành chủ biết được, cách chức ngừng dùng là nhẹ nhất xử phạt, nghiêm trọng chính là ném thân ra tính mệnh. Hắn mặt đen lên, trầm giọng quát, hồ nháo, thành chủ đại nhân công vụ bề bộn. Há lại các người vừa mới đề thăng thành cấp thế lực gia tộc nói gặp liền có thể gặp. Cổ Mộc thấy thế, không nói, sau đó xoay người, vỗ tay phát ra tiếng. Sơ qua liền thấy La Cẩm hấp tấp từ phía sau một đường chạy chậm mà đến. Cuối cùng dừng ở bên cạnh hắn. Nói, đại ca, có dặn dò gì? Hiện tại vị này La gia nhị công tử. Đã không có trước đó ngạo khí. Hiển nhiên giống như là làm việc vặt điếm tiểu nhị. Liền kém cho Cổ Mộc cúi đầu khom lưng. Đến câu, ra, ngươi muốn ăn chút gì không? Chúng ta muốn vào thành. Hắn nhất định phải thu lấy đầu người phí. Ta nói gặp thành chủ. Hắn nói thành chủ không rảnh. Cổ Mộc nói như thế. Đầu người phí là Cẩm nghi hoặc hắn là La gia dòng chính. Mà La gia trưởng khống Tào Châu tất cả thành trấn. Làm sao liền chưa nghe nói qua. Vào thành còn muốn giao tiền. Rất nhiều đại thành thị. Vào thành là không giao tiền. Phàm là có giấy thông hành cùng giấy chứng nhận thân phận người, đều có thể tùy tiện đi vào. Đương nhiên, có nhiều chỗ là cần nghiêm ngặt kiểm tra, trở ra tiêu phí rất cao, cũng không thể thường ở. Đem thành chủ kêu đi ra, bản công tử cũng phải hỏi một chút, lúc nào Thanh Vũ Thành có thu đầu người phí quy định. Đối mặt Cổ Mộc là Cẩm cúi đầu khom lưng. Nhưng đối mặt thế tục tướng quân, hắn kia cao ngạo khí thế lập tức đầy trạng thái khôi phục. Ngươi tính là cái gì a? Cửa thành thủ tướng phá La Cẩm liếc mắt, nghĩ thầm, không phải liền là cái tiểu tùy tùng a? Thế mà so hắn chủ tử còn túm, thế đạo này thật biến. Bị cửa thành thủ tướng dùng như thế ánh mắt cùng khẩu khí đối đãi, La Cẩm công tử tính tình triệt để bộc phát. Chỉ mình cái mũi, âm thanh lạnh lùng nói, nhìn kỹ, bản công tử là La gia lão nhị, Cổ Mộc nghe vậy, lập tức dâng lên tức sạm mặt lại, nghĩ thầm, lão nhị giống như cũng là dùng để hình dung tiểu đệ đệ a. Cửa thành thủ tướng cũng cho rằng như thế. Sau đó quẹt miệng, hướng về phía sau thủ hạ, cười nhạo nói, dùng bản tướng nhìn, hắn thật đúng là như cái lão nhị. Đám lính kia vệ nghe vậy, lập tức cười tiền phủ hậu ngưỡng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.